Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 677. Tiên Thiên Chí Bảo, Bắc Phương Huyền Vũ Tiên Vực, U Đô, cơ hồ hơn phân nửa yêu tộc đều tụ tập với cái này Bắc Phương Huyền Vũ Tiên Vực. Mà U Đô chính là yêu tộc thánh địa. Tất cả yêu tiên cự phách hàng năm định kỳ đều sẽ tới nơi này chiều bái Bắc Ngự Thiên Tôn. Yêu tộc chí cao Đại La Kim Tiên. Ở chỗ này, tiên vực chi môn không phải là thành lập trong tinh không. Mà phải thì phải trực tiếp xây dựng ở U Đô Tít ngoài rìa địa phương. Không giống như là tiên vực chi môn, càng giống như là U Đô Cửa Thành. Nơi đó vốn là thời đại thượng cổ U Đô Thị Bạc Tư Hải Cảng. Cổ xưa thạch tháp như cũ sừng sững ở nơi đó, phảng phất còn đang tiếp dẫn thuyền bè vượt qua U Minh Chi Hải. Mà U Đô bản thân là cổ xưa phong cách thiên viên địa phương động thiên, mà không phải là bây giờ tại các lớn tiên vực tương đối phổ biến tinh thần động thiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, động thiên nội bộ trăng sáng huyền không, bên trong thành đèn lồng nặng nề, tiên cung lâu vũ vô tận. Từng ngọn tiên đảo trôi nổi ở dưới bóng đêm biển mây. Nơi này không có trời trong ban ngày, chỉ có u tĩnh nguyệt sắc. Giờ phút này các đại thiên yêu bộ tộc, thần thú truyền thừa, yêu tiên thế gia đã toàn bộ đến được U Đô, quỳ xuống ở trước U Cung, chờ U Đô chi chủ Bắc Ngự Thiên Tôn triệu kiến. Bên dưới cửa cung, nấc thang trước, mênh mông cuồn cuộn kim tiên. Chân tiên khí tức phóng lên cao, xích nhét thanh minh, mà ở ngoài U Đô, rậm rạp chằng chịt động thiên cấp, phúc địa cấp tinh thần đạo tràng cập bến tại tiên vực chi môn trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ U Đô tiên đảo tinh thần đạo tràng cơ hồ toàn bộ đến nơi này. Toàn bộ U Đô tiên đảo đều tràn ngập một cổ đại chiến trước không khí ban đêm. Thật muốn đánh rồi sao? Một vị long đầu nhân thân Elder God mang theo âm thanh khẩn trương. Hỏi tới bên cạnh đông đảo yêu tộc đồng tộc. Các phe yêu tiên, đương nhiên muốn đánh. Dựa vào cái gì cái kia hậu thổ thiên tôn chiếm cứ vị trí thiên đế. Chủ nhân đồng dạng là thái cổ đại la kim tiên. Tứ ngự thiên tôn, theo lý thuyết cái này vị trí thiên đế chủ nhân cũng ngồi. Thanh khâu hồ tộc tộc trưởng là một. Cái nhìn qua nho nhã yêu tiên, nhưng là giờ phút này nói ra lại cấp tiến vô cùng. Hậu thổ thiên tôn chấp trưởng thiên đình vạn năm, bây giờ trung ương thiên đình tiên vực cùng đông phương thanh long tiên vực tất cả tại hậu thổ. Thiên tôn khống chế là bốn đại thiên tôn bên trong người mạnh nhất, nhưng là chúng ta cùng bạch hổ tiên vực trung thiên phúc thanh thiên tôn liên thủ. Đủ để áp chế hậu thổ thiên tôn, duy nhất phải cân nhắc, chính là cái kia nam ngự trường sinh thiên tôn cùng chu tước tiên vực sắp sửa nhìn về phía phe nào. Nghe trung thiên phúc thanh thiên tôn đã tự mình chạy tới nam phương chu tước tiên vực. Hậu thổ thiên tôn chấp trưởng thiên đình vạn năm, các phe cái nào không phải là trong tối không phục. Chắc hẳn nhất định có thể lôi kéo đến nam ngự trường sinh thiên tôn cùng diệt trừ cái kia chiếm cứ. Vị trí thiên đế hậu thổ thiên tôn. Cái này đánh nhau, chỉ sợ là toàn bộ thiên đình ngũ phương tiên vực hạo kiếp a. Không phá thì không xây được. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn cái kia hậu thổ thiên tôn chiếm cứ vị trí thiên đế. Đông đảo yêu tiên nghị luận ầm ĩ. Tới chỗ này tất cả mọi người đều biết, bởi vì thiên đế mất tích vài vạn năm, bàn đào tiên yến bên trên Bắc Ngự Thiên Tôn cùng hậu thổ thiên tôn đã bất hòa. Bây giờ Tây Phương Bạch Hổ Tiên Vực cùng Bắc Phương Huyền Vũ Tiên Vực đã hoàn toàn đoạn tuyệt với thiên đình, Bạch Hổ Tiên Vực phụng trung thiên phúc thanh thiên tôn chi mệnh, tự tiện động binh đánh hạ tiên vực chi môn. Ngũ đại thiên đình kim tiên chết trận, ba tòa trấn thủ tiên phủ bị hủy, trận chiến này đã không thể tránh khỏi rồi, ủng hộ chuyện sớm hay muộn, Bắc Ngự Thiên Tôn cùng Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn vẫn không có động thủ. hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ cái kia Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn. Muốn đem Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn lôi kéo tới, cùng đối kháng chấp trưởng Thiên Đình Hậu Thổ Thiên Tôn. Bây giờ bọn họ chờ ở chỗ này, cũng là chờ đợi Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn bên kia tin tức. Còn có Bắc Ngự Thiên Tôn Pháp chỉ, ầm ầm, mà lúc này đây, đóng chặt U Cung Chi Môn, rốt cuộc từ từ mở ra, tuyên bố Bắc Ngự Thiên Tôn rốt cuộc làm ra quyết định. Vạn tiên đến chầu rối rít ở bên dưới cửa cung hành đại lễ thăm viếng. U Cung Hồ Ly lẫn nhau mang theo đông đảo huyền vũ tiên vực tiên quan dẫm đạp vân khí theo bên. Trong cửa cung đi ra, theo trong tay áo lấy ra tỏa ra giống như màu đen giấy mạ vàng thiên tôn thần chiếu. Bắc Ngự Thiên Tôn Pháp chỉ, Hậu Thổ Thiên Tôn Vô Đức, giả mượn thiên đế bế quan, chiếm cứ vị trí thiên đế vạn năm, Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn giúp người xấu làm điều ác. U Cung Hồ Ly tương như cùng Hồng Trung, đại lữ âm thanh truyền khắp toàn bộ U Đô, dài đến mấy trăm chữ thiên tôn pháp chỉ bên trong. Tất cả mọi người chỉ nghe được hai chữ, tuyên chiến, cùng thiên đình tuyên chiến, cùng hậu thổ thiên tôn tuyên chiến, cũng cùng Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn tuyên chiến. Cái này cũng cùng thời đại biểu, hậu thổ thiên tôn cùng với Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn. Lôi kéo Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn sách lược thất bại. Nam Ngự Trường Sinh Thiên Tôn lựa chọn ủng hộ Hậu Thổ Thiên Tôn. Chiến tranh một lần này sẽ bao trùm đến Đông Nam Tây Bắc tứ phương tiên vực. Cộng thêm một trong đó Thiên Đình tiên vực, toàn bộ Thiên Đình phạm vi thế lực đều đưa cuốn vào tiên thần chi chiến trong. Phía dưới đông đảo yêu tiên, Bắc phương huyền vũ tiên vực rất nhiều tinh vực chi chủ. Có người nghe được lạnh cả người, có người nhiệt huyết sôi trào, cũng có người dám thấy thời cơ đến tới rồi. Nếu như là Bắc Ngự Thiên Tôn có thể làm chủ thiên đình, như hôm nay đình đế quân, các bộ thiên quan, tinh quân, tinh thần sợ rằng toàn bộ đều muốn lần nữa xào bài. Đến lúc đó bọn họ liền có thể lấy Bắc Ngự Thiên Tôn dòng chính leo lên trời quan, thậm chí đế quân. Vị trí, chấp trưởng thiên đình pháp luật, quyền bính. Cái này là bực nào quyền bính cùng chí cao vô thượng sức mạnh. Có thể nói là miệng ngậm thiên hiến, nhất cử nhất động có thể định ngũ phương tiên vực, ngàn tỷ tinh thần sinh linh sinh tử. Nhất thời liền có người không nhịn được lớn tiếng gào thét. Giết tới Lăng Tiêu Điện, làm chủ thiên đình, giết tới Lăng Tiêu Điện, làm chủ thiên đình. Toàn bộ U Đô từng đạo pháp tướng thần quang ngút trời mà lên. Vô số yêu tiên thần thú hóa hình mà ra, bên ngoài từng ngọn động thiên cấp, phúc địa cấp toàn bộ phong giới đại trận cùng pháp tắc chi lực phun trào. Khắp tinh vực đều bị linh quang phủ kín, giống như hậu thổ thiên tôn dự liệu. Thiên đình mở lại vài vạn năm sau, lần đầu tiên bộc phát tiên vực chi chiến. Bốn đại thiên tôn tề mấy cái trận, tứ phương tiên vực toàn diện thổi lên tiên thần trận chiến kèn lệnh. Bắc phương huyền vũ tiên vực, tây phương bạch hổ tiên vực hơn 100 vị kim tiên. Do, từ, U Cung Hồ Ly ra mắt tự xuất lĩnh tụ họp với trung ương thiên đình tiên vực biên giới. Thiên đình cực nhanh truyền đạt chiếu lệnh, đông phương thanh long tiên vực, tất cả tiên vực, tinh thần toàn diện tiến vào phòng bị trạng thái. Tất cả tiên vực chi chủ, tinh thần chi chủ đợi nghe thiên đình điều lệnh, đồng thời điều đi mỗi cái tinh vực tiên binh thần tướng, tinh thần đạo tràng, tiên thuyền chiến cung đi tới trung ương thiên đình tiên vực. Trung ương thiên đình tiên vực 365 vị tinh quân, chư thiên tinh thần, thiên giới ba quan đại đế, các bộ thiên quan toàn bộ tụ họp ở chính giữa thiên đình tiên vực. Tùy thời ứng đối đến từ Bắc phương huyền vũ tiên vực cùng Tây phương bạch hổ tiên vực mở ra đài chiến, phụ trách xuất lĩnh thiên đình thiên binh thần tướng, chư thiên tinh quân, chính là hiện đảm nhiệm thiên quan đại đế Tử Vi đế quân. Tất cả tiên môn toàn diện mở ra, ngày đêm lấy kế không ngừng vận chuyển tiên thuyền chiến cung. Tinh thần đạo tràng, cùng phía trên giống như hàng hà chi cát tiên binh thần tướng. Mỗi một tòa tiên trước cửa, đều có thể nhìn thấy che ngợp bầu trời thiên đình binh tướng võ trang đầy đủ hướng về trung ương. Thiên đình rút ra, tất cả mọi người đều biết, trận chiến này mấu chốt chính là trung ương thiên đình tiên vực. Chính xác tới nói, là thiên giới, là thần thụ kiến mộc, cái khác tứ phương tiên vực, coi như là đánh xuống nhiều hơn nữa, chiếm cứ nhiều hơn nữa địa bàn cũng vô dụng, ai có thể đánh hạ thiên giới. Ai chính là nhiệm kỳ kế thiên đế, hoặc là thiên giới phòng thủ phản công lại, đánh vào tây phương bạch hổ tiên vực cùng bắc phương huyền vũ tiên vực. Cái này tứ ngự thiên tôn vị trí sợ rằng lại phải được qua một vòng sao bài. Tử vi tinh động trời đã rời đi thiên giới phụ cận, đã tới trung ương thiên đình tiên vực hướng tây bắc, chung quanh là 28 tinh túc tinh quân bảo vệ. Ngàn vạn tiên thần trấn thủ, hướng càng xa xăm, càng là có thể nhìn thấy thiên đình các bộ tinh quân. Tinh thần dựa theo chu thiên tinh thần đại trận xếp hàng, trấn canh giữ ở trung ương thiên đình tiên vực biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chư thiên tinh thần lóe lên, phảng phất một mảnh thật lớn mà phồn hoa tiên vực, náo nhiệt mà chật chội. Vốn là trong tinh không không có trên dưới trái phải, càng không có đông nam tây bắc, nhưng là thiên đình lần nữa phân chia pháp luật, liền có trên dưới cùng phương vị. Giờ phút này bên trong tử vi tinh động thiên, thiên quan đại đế tử vi đế quân đang tại thiên quan bên trên đại đế thần phủ. Triệu kiến các lộ tinh quân, thiên quan bên trên thần phủ treo cửu thiên thập phương thần kính phát ra tại phía xa rất xa trong. Hư không cảnh tượng, có thể nhìn tới chỗ nào không ngừng có không gian pháp tắc kích thích truyền tới. Tiên vực chi môn không ngừng sử dụng hình chiếu truyền tống đem từng ngọn tinh thần đạo tràng. Tiên binh thần tướng cùng tiên vực chiến thuyền truyền đưa tới. Bờ ruộng dọc ngang ngang dọc tinh thần đạo tràng, giống như một cái đại thế giới trấn áp tại tinh không. Hơn 100 vị kim tiên pháp tướng cao vút ở trên động thiên. Pháp tắc liên kết tạo thành tường đồng vách sát, cũng tương tự theo dõi thiên đình đại quân bên này. Song phương không ngừng tống ra tiểu đội thiên binh thần tướng. Tiên thần cùng thích khách đánh vào đối phương một bên nào. Thu thập tin tức đồng thời nghĩ biện pháp ám sát đối phương trọng yếu thành viên. Đối phương còn không có chính thức khai chiến. Nhưng là quy mô nhỏ xung đột đã bộc phát vài chục lần. Song phương có hao tổn, tổn thất mười mấy chiếc tiên vực chiến thuyền, cùng vài tòa phúc địa cấp động thiên đạo tràng. Còn có một vị kim tiên hành tung không biết, thiên quan bên trong đại đế thần phủ. Đông đảo tinh quân giờ phút này cũng lẫn nhau thảo luận trận đánh này phải đánh thế nào. Mão Nhật tinh quan vào lúc này tiến lên hướng về phía ngồi ở trên cao địch quân hành lễ. Đế quân, không thể đợi thêm nữa. Chúng ta hẳn là xuống tay trước. Thừa lúc đối phương sức mạnh vẫn chưa có hoàn toàn tụ tập. Cấp cho bọn họ một kích chí mạng. Sao thiên lang Sirius đậu sóc nhìn một cái này nói chuyện. Lão tinh quân, lập tức đứng dậy. Đế quân, chúng ta hẳn là chờ. Luận nội tình, luận binh tướng rộng chúng ta đều thắng đối phương. Kéo dài càng lâu, bọn họ góp nhặt ra 7 phần lực. Chúng ta có thể góp nhặt ra vô cùng lực. Làm sao đều là chúng ta chiếm ưu. Mão Nhật tinh quan lại phát biểu bất đồng ý kiến. Đối phương nhưng là so chúng ta tới trước một bước. Vì sao chậm chạp không chịu khai chiến? Nhất định có cái gì mưu đồ. Khoác một thân màu vàng thần khải. Giống như kim quang thần người Thái Dương tinh quân cũng nói đến. Chúng ta đúng là không thể không phòng. Vào lúc này tử vi đế quân lại mở miệng nói. Đối phương đang chờ bọn hắn trung thiên tiên cung giới đến. Đó là trung thiên phúc thanh thiên tôn tiên thiên chí bảo. Bọn họ không phải là muốn mang xuống. Bọn họ cũng biết càng kéo càng bị động. Cho nên muốn trận chiến đầu tiên liền trực tiếp đánh tan chúng ta. đông đảo tinh quân trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Tiên điện bên trong không ít người tiến lên một bước liền muốn nói gì. Bên trên giường mây Tử Vi đế quân lập tức giơ tay lên ngăn trở bọn họ. Ta đã sớm bẩm báo hậu thổ thiên tôn. Mấy ngày trước, hậu thổ thần giới cũng đã hướng về nơi này tới. Có lẽ vào lúc này, cũng không kém phải đến. Tử Vi đế quân vừa dứt lời, đã nhìn thấy xa xa. Tiên thiên chí bảo khí tức tung hoành ngàn tỷ dặm tinh vực, chiếu sáng vạn dặm pháp giới, đem hết thảy đều ép xuống. Không được, đối phương thật sao Trung Thiên Tiên Cung đưa tới rồi. Cái này Trung Thiên Phúc Thanh Thiên Tôn sẽ không theo cùng nhau tới chứ? Đối phương tiên thiên chí bảo trước một bước đến rồi. Chu Thiên Tinh Thần đại trận các phe tinh quân tinh thần trong nháy mắt đều có chút hốt hoảng, bởi vì trong lúc này Thiên Tiên Cung giới không có dừng chút nào lưu. Vừa đầu hàng lâm trong nháy mắt liền thổi lên kèn lệnh chiến tranh. Tiên Thiên Chí Bảo không nhìn không gian, hết thảy pháp tắc trực tiếp vượt càng mênh mông hơn tinh vực, chôn vùi hết thảy ánh sáng hội tụ thành một vệt sáng. Đánh về phía Chu Thiên Tinh Thần đại trận, lực lượng kia dọc đường có thể nhìn thấy vài tòa động thiên tiên phủ sát qua liền tan thành mây khói. Thành phiến tinh vực pháp tắc trực tiếp vặn vẹo, hội tụ thành khủng bố cương phong phong bạo, đi theo một trong số đó cùng đến. Chúng tinh quân trở về vị trí cũ. Chu Thiên Tinh Thần đại trận mở, Tử Vi đế quân nhìn thấy tình huống này cũng sắc mặt đại biến, vẫy tay ném ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, từng đạo linh tuyến tung hoành, đem tất cả động thiên tinh thần toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Từng vị tinh quân tinh thần trong nháy mắt bước ra một bước, liền trở về chính mình bên trong động thiên. Trong nháy mắt chòm sao lóng lánh, đem toàn bộ tinh vực toàn bộ bao phủ lại. Đệ nhất thiên hạ đại trận sức mạnh hiện ra ở tất cả tiên trước mặt thần, nhưng là đối mặt cái kia tiên thiên chí bảo Trung Thiên Tiên Cung một đòn, ai cũng không có đáy có thể ngăn trở hay không. Đây chính là sánh bằng Đại La Kim Tiên chi lực, đã nhìn thấy lan tràn không có giới hạn cương phong phong bạo, nương theo lấy một vệt sáng mà tới, đánh vào bên trên Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Khủng bố cương phong phong bạo trong nháy mắt dọc theo Chu Thiên Tinh Thần đại trận mà tới, không ngừng cắn nuốt phai mờ Chu Thiên Tinh Thần đại trận sức mạnh. Mà cái kia mang theo tiên thiên pháp tắc chi lực cột sáng đến, càng là nhìn thấy toàn bộ Chu Thiên Tinh Thần đại trận cũng vì đó run lên. Tất cả tinh quân cùng tinh thần động thiên pháp tắc đều đình trệ lưu chuyển bất động. Có loại gan Chu Thiên Tinh Thần đại trận đều muốn dừng lại cảm giác. Vào lúc này, ở thiên đình Chu Thiên Tinh Thần đại trận phía trên, một viên to lớn vô cùng tinh thần rút ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận sức mạnh, tỏa ra tiên thiên pháp tắc ánh sáng, dần dần do từ hư hóa thật rơi xuống một tòa tung hoành ngàn tỷ dặm, phảng phất có thể cùng kiến mộc sánh ngang thần thụ ở trên tinh thần hiện lên, hình chiếu rơi vào trong hư không, cùng xa xa cùng chiếu sáng vạn dặm pháp giới tiên thiên chí bảo Trung Thiên Tiên Cung đối ứng. Đạt tới trong nháy mắt, liền trấn áp lại hết thảy phong bạo, thần thụ dây leo vừa khua múa, mang theo nhàn nhạt huỳnh quang, giống như thiên tôn chi tiên rút ra vang tinh không. Mà thần thụ thật giống như trong tinh không cự thú đem hết thảy phong bạo cắn nuốt. Kể cả cái kia tiên thiên chí bảo một đòn đều cho phai mờ. Tất cả thiên đình tinh quân cùng tiên thần đều ngẩng đầu lên, nhìn lấy thần thụ kia cùng tinh thần. Hậu thổ thần giới, bất tử thụ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.